Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 84, Nữ Nhi. Phượng Hoàng Sơn, một gian trong đại điện. Phượng Hoàng Lão Tổ một thân phượng bào, chậm rãi bước vào trong đại điện, mà đại điện bên ngoài, tuyết cơ các loại một đám phượng hoàng cung kính mà đứng. Ai cũng không dám cùng nhập đại điện. Vừa vào đại điện, nhất thời nhìn đến đại điện trong bốn bộ thi thể, chính là trước đây không lâu tuyết cơ đưa tới bốn người tu luyện phượng hoàng quả hoàng đồ nữ tử, bởi vì không có đạt tới đại la kim tiên tu vi, bị phượng hoàng lão tổ cho rằng vô dụng vật, đưa cho Dương Tiễn. Bốn bộ thi thể sau nằm trên mặt đất, nhưng lồng ngực đã bị xé mở, từ nữ trái tim đều bị móc ra, bị chết cực thảm, chết không nhắm mắt. Phượng Hoàng Lão Tổ vẻn vẹn nhìn một chút, liền không nhìn, ngược lại nhìn về phía Dương Tiễn lộ ra một tia cười lạnh. Ăn ngon không? Cách đó không xa một cái cự trên giường, Dương Tiễn ngồi ngay ngắn trung ương, bốn phía vô số xà dây leo quay quanh cự giường, lộ ra một chút dữ tợn sắc. Phượng Hoàng Lão Tổ mới mở miệng, Dương Tiễn hai mắt vừa mở, nhìn về phía Phượng Hoàng Lão Tổ, lộ ra một tia tà tiếu. Đương nhiên ăn ngon, tu luyện Phượng Hoàng quả hoàng đồ trái tim, ngoại lãnh nội nhiệt, thật là đồ tốt, người thật đúng là ăn. Như thế nói đến, người cũng am hiểu tâm đạo pháp. Phượng Hoàng Lão Tổ thản nhiên nói, người cứ nói đi. Dương Tiễn lộ ra một tia tà tiếu, không muốn cái biểu tình này nhìn ta, cũng đừng đối ta động tay chân, ta cũng không phải tốt tính. Phượng Hoàng Lão Tổ ngữ khí phát lạnh, Dương Tiễn nhìn xem Phượng Hoàng Lão Tổ, lộ ra một tia cười khẽ. Yên tâm đi, ngươi thế nhưng là đại mỹ nhân, ta còn không nỡ thương tổn ngươi. Làm tổn thương ta, ngươi suy nghĩ nhiều, cũng không biết là ai. Nửa năm trước thế mà kém chút bị Vương Hùng giết chết, qua nửa năm nhiều mới khôi phục hết thảy. Phượng Hoàng Lão Tổ khinh thường nói, hừ, ta đều nói là ta chủ quan, nếu không phải kia cái gì tấm gương hỏng con mắt ta, nếu không phải ta chướng mắt Vương Hùng cái kia thể xác, ngươi cho rằng hắn có thể thắng ta? Dương Tiễn nhất thời trợn mắt nói, chướng mắt Vương Hùng thể xác, có ý tứ gì? Phượng Hoàng Lão Tổ trong nháy mắt bắt lấy trọng điểm. Dương Tiễn nhìn xem Phượng Hoàng Lão Tổ, có chút không muốn nói. Nói như vậy, người lúc đó thật là bất cẩn. Phượng Hoàng Lão Tổ chỉ có thể ở hỏi. Không tệ, coi như Hồng Quân ở trước mặt ta, ta cũng có thể đối phó hắn. Vương Hùng, hừ, hắn còn chưa xứng. Dương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói, Hồng Quân, Dương Tiễn, các ngươi là một cái Sa Đằng tộc phân liệt hậu nhân. Các ngươi là đời thứ mấy Sa Đằng tộc? Phượng Hoàng Lão Tổ hiếu kỳ nói, ngươi cứ nói đi. Dương Tiễn cười tà nói, ngươi cho ta nói với ngươi nói lên cổ Hồng Quân sự tình. Phượng Hoàng Lão Tổ trịnh trọng nói, ta cùng Hồng Quân đều là đời thứ hai. Đời thứ hai cũng chỉ có ta cùng Hồng Quân. Dương Tiễn trầm giọng nói, đời thứ nhất đâu? Con rắn kia dây leo thủy tổ, đời thứ nhất xà dây leo vương đâu? Phượng Hoàng Lão Tổ hiếu kỳ nói, không biết. Hồng Quân là đời thứ nhất xà dây leo vương kiệt làm, về sau cũng phân liệt ra ta cái này lớn nhất kiệt tác. Ta chia ra đến, khả năng ngay từ đầu tiên thiên có chút không đủ, vẫn ngủ say, chờ ta tỉnh lại cũng là 1000 năm trước. Thế nhưng là đời thứ nhất xà dây leo vương đã không có, phía dưới lại ra mấy cái xà dây leo vương, những cái kia cũng không biết là Hồng Quân bao nhiêu đời hậu nhân. Chính thức đời thứ hai chỉ có ta cùng Hồng Quân. Ta muốn tìm đời thứ nhất, hiện tại tìm không thấy, ta liền đến thượng cổ qua tìm. Dương Tiễn mặt lộ vẻ dữ tợn nói, thế nhưng là, ta từ thượng cổ đến, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đời thứ nhất xà dây leo vương. có thể hay không? Đã bị Hồng Quân đảo ngược thôn phệ. Chết, Phượng Hoàng lão tổ hiếu kỳ nói. Sẽ không, ta nhất tộc trường sinh bất tử, làm sao có thể chết? Về phần Hồng Quân thôn phệ đời thứ nhất xà dây leo vương, cũng không có khả năng, bởi vì có ta tồn tại. Có lẽ đời thứ nhất xà dây leo vương phát hiện Hồng Quân làm loạn tâm, phân liệt sáng tạo ta, đem một cái đặc thù tâm đạo năng lực truyền cho ta, dùng để khắc chế Hồng Quân. Dương Tiễn trịnh trọng nói, đặc thù tâm đạo năng lực, trừ thiên nhãn, Hồng Quân còn có một cái năng lực, kêu, tước đoạt thần thông, tước đoạt đối phương ưu điểm để bản thân sử dụng. Người cũng có một loại khác biệt năng lực. Là cái gì? Phượng Hoàng lão tổ vội vàng nói. Ngươi muốn thử xem? Dương Tiễn cười tà nói. Phượng Hoàng lão tổ trầm mặc một chút, cuối cùng nhịn được lòng hiếu kỳ. Ngươi mới vừa nói, chướng mắt vương hùng thể xác, là cùng cái này tâm đạo thần thông có quan hệ. Ngươi cái này thần thông có thể đoạt xá thân thể đối phương. Phượng Hoàng lão tổ hiếu kỳ nói, cho ta một cái mệnh luân, ta cho ngươi biết. Dương Tiễn trịnh trọng nói, Phượng Hoàng lão tổ cũng không có hẹp hòi. Tây Vương mẫu, quy trọng hoa mệnh luân thế nhưng là rơi vào Phượng Hoàng lão tổ trong tay. Lấy tay ném một cái mệnh luân cho Dương Tiễn, cái gì tâm đạo thần thông? Phượng Hoàng lão tổ hiếu kỳ nói, trao đổi. Dương Tiễn lộ ra một tia cười tà nói, ngươi nói trao đổi liền trao đổi đi, ta đã đem mệnh luân cho ngươi, ngươi nên nói cho ta biết cái gì tâm đạo thần thông a. Phượng Hoàng lão tổ cau mày nói, ta nói là trao đổi thần thông, chỉ cần ta qua thượng cổ, Hồng Quân mặc kệ tích lũy cái gì, đều muốn là ta đều muốn, ha ha ha ha ha. Dương Tiễn cười to nói, trao đổi thần thông. Phượng Hoàng lão tổ một mặt không hiểu, ngươi còn muốn lưu lại cho ta thị tẩm sao? Dương Tiễn nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ, ngươi tốt tự mình đi, ta trong trí nhớ Hồng Quân cũng không có cắm qua té ngã. Phượng Hoàng lão tổ cười lạnh nói, ngươi thấy lịch sử chưa chắc là chân thực lịch sử. Ta chẳng những muốn Hồng Quân hết thảy, ta còn muốn tìm tới đời thứ nhất xà dây leo vương. A, ha ha ha ha, Dương Tiễn cười to nói. Hừ, Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, quay đầu bước ra đại điện. Dương Tiễn nhìn lấy Phượng Hoàng lão tổ rời đi bóng lưng lộ ra một tia cười lạnh. Dò xét vung tay lên, trong đại điện bốn bộ thi thể ném ra bên ngoài. Tiếp theo đại điện môn ầm vang đóng hợp, bốn bộ thi thể rơi vào tuyết cơ các loại Phượng Hoàng lão tổ nha hoàn trước mặt. Nhất thời hoảng sợ một đám nha hoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tốt, đem cái này bốn bộ thi thể thu liễm. Khác ngạc nhiên, tuyết cơ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám nha hoàn một trận luống cuống tay chân. Phượng Hoàng lão tổ trở lại Thái Huyền Cung. Tuyết cơ. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, tại, tuyết cơ cung kính nói, phái người tra rõ thiên hạ, có chưa từng xuất hiện kêu, trao đổi, thần thông. Này thần thông, lấy đoạt thân người thân thể làm chủ, lấy Dương Tiễn này tính cách, không có khả năng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Chỉ cần dùng qua, liền khẳng định có dấu vết. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, vâng. Tuyết cơ cung kính nói, một chỗ khác, Dương Tiễn trong đại điện, thôi động mệnh luân, Dương Tiễn tâm thần nhoáng một cái, linh hồn tiến vào thượng cổ trong, thiên cung giới, đầu xuất cung, vương hùng trong tay nắm lấy tinh hồng sắc đạo quả, lạnh lùng nhìn lấy si, đạo này quả bên trên, cùng chấm khí tức tương tự, từ đâu tới, vương hùng lạnh lùng nhìn lấy si. Ta, si trong mắt bỗng nhiên khoảng chừng né tránh, nói, vương hùng trong mắt chừng một cái, si lại nhất thời quỳ lại, Đông Hoa đế quân, không liên quan chuyện ta a, đây là huyền nữ cho ta, không liên quan ta là sự tình a. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Si, ta nhìn ngươi là thật nghĩ hình thần đều diệt. Si toàn thân run lên, cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt nói, đạo quả, bây giờ bởi vì tạo hóa ngọc điệp cầm giữ thiên đạo. Tất cả mọi người đối thiên đạo nắm giữ, chia làm đạo trùng, đạo hoa, đạo quả ba cái giai đoạn. Phàm là tìm hiểu ra đạo quả người, nhưng vì đạo tổ, trưởng nó thiên đạo, có chút cùng loại thượng cổ thánh nhân đạo quả. Vương Hùng cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy Si, tìm hiểu ra đạo quả người. Lác đác không có mấy, nhưng cái này mười mấy vạn năm xuống tới, cũng không ít, đạo tổ nếu là bất hạnh vẫn lạc, bọn họ tìm hiểu ra đạo quả, liền sẽ bị tạo hóa ngọc điệp thu hồi, hoặc là bị người khác đạt được, lợi dụng vô chủ đạo quả, hướng tạo hóa ngọc điệp mời La Thiên Thượng Thần chức vị. Đạo này quả không phải ta tìm hiểu ra đến, là huyền nữ giúp ta giành, ta có thể dùng đạo này quả sinh ra một số đạo trùng, đạo hoa, ban cho các nơi chân thần. Si giải thích nói, nói điểm chính, đạo này quả là sao đến? Cái nào đạo tổ? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Si. Si cúi đầu, đều là huyền nữ làm ra, căn không liên quan chuyện ta. Nói, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, một cỗ sát khí xông vào Si thể nội, nhượng Si trong nháy mắt toàn thân run lên, rất lợi hại hiển nhiên. Nếu không nói, liền hồn phi phách tán, là ngài nữ nhi. Si cúi đầu, run lẩy bẩy nói, nữ nhi. Vương Hùng trong nháy mắt mộng, chính mình lúc nào có nữ nhi? Nữ nhi của mình, nói đùa cái gì, vừa mới có con trai. Cơ niệm niệm, đã để Vương Hùng bây giờ sứt đầu mẻ chán. Tại sao lại nhiều cái nữ nhi? Ngươi lừa gạt ai đây? Đều đến lúc này, ngươi còn dám lừa gạt trẫm? A, ha ha ha ha. Vương Hùng mặt lộ vẻ rét lạnh nói, là thật, tiểu quỷ không dám nói láo. Không dám nói láo, ngài nữ nhi tại thượng cổ liền xuất hiện, nàng gọi Long Cát, thượng cổ tựu Long Cát công chúa. Không phải ta động thủ, ta đều chưa thấy qua Long Cát công chúa. Đông Hoa đế quân tha mạng. Tha mạng a, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua Long Cát công chúa. Không quan hệ với ta, không quan hệ với ta a. Si nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Vương Hùng lại là gắt gao nhìn chằm chằm Si. Trước mắt Si ngữ khí không giống như là nói láo bộ dáng a. Nữ nhi, chính mình có cái nữ nhi, chính mình cũng không biết. Ngươi lừa gạt ai đây? Nhưng Si không ngừng dập đầu, nhìn Vương Hùng càng phát ra quỷ dị, hỏi lại cũng hỏi không ra cái nguyên cớ, đứng lên, dò xét vung tay lên. Vương Hùng đem Si linh hồn lại lần nữa trấn áp, trong tay nắm lấy cái viên kia đạo quả. Vương Hùng nhìn kỹ, đạo này quả bộ dáng lại tựa như một đóa hoa hồng, hoa nhị chỗ tựa như du tẩu một đầu huyết sắc tiểu long, hết sức thần kỳ. Đến, Vương Hùng còn muốn phá giải cái này mai đạo quả tốt một phen nghiên cứu. Có thể nghe Quân Si miêu tả, Vương Hùng trong lòng nhất thời đổ đắc hoàng, trong tay đạo quả cũng cẩn thận thu lại. Nữ nhi, chính mình làm sao có thể có nữ nhi? Nếu là lúc trước, Vương Hùng khẳng định phải chụp chết Si, nhượng hắn lại dám tiêu khiển chính mình. Có thể giờ phút này, Vương Hùng nhưng không có, bởi vì Vương Hùng phát hiện, nhiều con trai đã đủ thần kỳ, nếu là lại nhiều ra cái nữ nhi, có lẽ cũng không phải như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là, nữ nhi này, thật là mình sao? Hay là người khác cố ý bốc lên chính mình tên giả danh lừa bịp? Nếu là giả cũng liền a, nếu là thật sự, nữ nhi kia nương là ai? Vương Hùng một mặt xoắn suýt, phải đi thượng cổ nhìn xem. Vương Hùng thở dài khẩu khí, ra đại điện, Vương Hùng thêm cần một phen triều hội, đem chính vụ toàn bộ trải vuốt một lần. Bây giờ, Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Hàn Phi, Lữ Dương phụ chính, Đông Tần một mảnh khai minh tiến bộ. Vương Hùng an bài 4 người thay phiên làm tiếp xuống khoa cử quan chủ khảo về sau. Liền chuẩn bị lại lần nữa bế quan, chinh phạt Thất Đại Châu. Có tứ đại năng thần mưu đồ, từ xa bỉ thi, hậu nghệ tọa chấn, thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Giao phó xong hết thảy, Vương Hùng lại lần nữa bế quan đầu xuất cung trong, lấy ra mệnh luân, Vương Hùng kim ô phân thân, trong nháy mắt vọt tới, tiến vào mệnh luân bên trong, rằng giặc lắc lắc, xông thẳng lên cổ mà đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.